Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, đệ 1277 chương tâm linh khất cái. 3. Sao loại này vô lại người, chính mình cư nhiên còn nghĩ đồng tình, tính, trên đời này, luôn có những người này. Đáng thương chỗ tất có thật đáng buồn chỗ. Vì thế, nàng cũng liền một phân tiền đều không cho. Điểm lão khất cái chân bộ huyệt vị, làm hắn hai chân nhũn ra. Tạm thời 10 phút không thể nhúc nhích, không thể đi theo chính mình. Ai biết, ở nàng đi ra không có rất xa. Nàng liền nghe thấy kia lão khất cái nói chuyện thanh, giống như ở gọi di động. Cũng liền quay đầu lại xem monster trên tay hắn lấy cư nhiên là một khoản tân khoản Nokia di động. Lúc ấy là 2003 năm, di động còn không phổ biến. Ở đánh lên tới, tiểu ngũ, tiểu lục, có cá lớn, hướng phố đông đi, hai nàng một nam một tiểu hài tử. Trên người có rất nhiều hóa. Các ngươi mang nhiều vài người đi, Dương Tử Mi hãn nhiên. Biết hắn nói chính là bọn họ. Cái gì khất cái nha? Nguyên lai là đáng sợ cướp bóc tập đoàn. Dương Tử Mi đối này lão khất cái đồng tình tức khắc biến mất. Trên tay âm sát khí lại lần nữa bắn ra. Bắn ở hắn kia cầm di động trên cổ tay. Phanh, di động ngã xuống trên mặt đất. Xác ngoài mở tung. Dương Tử Mi hả giận nhún nhún vai. Nàng vẫn như cũ nhắm hướng đông phố đi. Nhìn xem này đó khất cái cướp bóc tập đoàn rốt cuộc có bao nhiêu đáng giận. Quả nhiên, ở phố đông, lập tức nhiều vài cái khất cái. Bọn họ có trang não nằm liệt, có điểm trang bệnh bại liệt trẻ em, có điểm trang tàn phế, có một bộ bán mình tăng phụ bộ dáng. Bọn họ đều ở dùng hưng phấn ánh mắt nhìn Dương Tử Mi đoàn người, cho nhau đánh ánh mắt. Dương Tử Mi đám người làm bộ cái gì cũng không biết. Đi qua, cầu xin ngươi, cho ta một chút tiền. Phía trước cái kia trăng tàn phế khất cái duỗi tay liền muốn đi ôm Dương Tử Mi chân. Dương Tử Mi chán ghét nhất chân một đá, đem hắn đá hướng một bên. Cũng liền ở ngay lúc này, nàng mơ hồ nghe thấy răng rách một tiếng, có camera quay chụp đèn flash sáng một chút, đá người lạp, không trả tiền liền tính, cư nhiên đá ta loại này không chân, đáng thương người tàn tật. Thế đạo này quá không có đồng tình tâm, bị nàng đá ngã lăn kia khất cái lớn tiếng kêu la lên. Mặt khác khất cái mượn cơ hội vây gần Dương Tử Mi đám người, duỗi tay muốn nhéo nàng không bỏ. Dương Tử Mi nơi nào sẽ làm bọn họ đụng tới. Nàng mặc kệ người đứng xem là cái gì ánh mắt, tức giận mà đem những người này một đám đá ngã lăn. Không ngừng mà có người qua đường vây quanh lại đây, sôi nổi chỉ trích nàng tàn nhẫn vô đạo. Cư nhiên phải đối này đó đáng thương khất cái động thủ. Lúc này, một người nam nhân trong tay cầm một chương ảnh chụp đi đến. Ở nàng trước mặt hoảng, tiểu cô nương, ngươi vừa rồi kia cực kỳ không có đạo đức công cộng tâm hành vi đã bị ta chụp được tới. Ta muốn đưa hướng truyền thông báo chí, trừ phi, hắc hắc. Dương Tử Mi nơi nào nghe không ra hắn ngôn ngữ xảo trá chỉ, cười lạnh một tiếng, ngón tay vừa động, nam nhân trong tay ảnh chụp bỗng nhiên vô lửa đốt lên. Hơn nữa những cái đó sống mái với nhau không phải cực nóng, mà là âm hàn, trực tiếp từ hắn trên tay thẩm thấu đến toàn thân, làm hắn sởn tóc gáy. Dương Tử Mi vừa rồi dùng minh hỏa thiêu ảnh chụp, nam nhân vội vàng đem thiêu đốt ảnh chụp ném xuống đất. Toàn thân phát lạnh run rẩy, không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Muốn xảo trá ta, chờ kiếp sau đi. Dương Tử Mi từ hắn trên người đem camera đoạt lại đây. Tay nhéo, kia camera thật giống như bụi giống nhau, ở trên tay nàng vỡ vụn, xem đến đại gia trợn mắt há hốc mồm, cho rằng đang xem ma thuật. Nàng lại đi đến những cái đó bị nàng đá ngã lăn trang tàn khất cái trước, nhất nhất mở ra bọn họ ngụy trang. Chúng vây xem vừa thấy minh bạch nàng ý tứ, đều ồn ào chỉ trích, này đó khất cái dùng phương thức này tới lừa gạt người đồng tình tâm ni, đối với này đó rõ ràng tứ chi kiện toàn, thân thể khỏe mạnh, lại trăng tàn tật lừa gạt lấy đồng tình, quỳ xuống đất ăn xin người. Dương Tử Mi thiệt tình không nói gì, bọn họ đã hoàn toàn lưu lạc đến tâm linh khất cái. Hành vi cường đạo, thật đáng buồn lại đáng xấu hổ. Sao sao sao sao, hết chương.